Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 56, cổ. Lờ mờ mà trống trải trong phòng, một thân ảnh cao to chậm rãi cúi người, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá gia thú. Gia thú bên trên có rất nhiều đường cong, là một cái giản yếu không thể lại giản yếu địa đồ. Nhưng ở thời đại này, vẫn như cũ đầy đủ chân quý. Trên tường bó đuốc chiếu cao lớn thân ảnh người nửa gương mặt. Vì hắn hoa dâm tóc mai nhiễm lên một điểm đỏ vàng vầng sáng. Áo của hắn cực kỳ khảo cứu, từ kiếm xỉ hổ chế tác thiếp thân ra cầu. Tay áo dùng chính là lông tóc hơi ngắn gấu ngựa da. Quần là mềm mại tính tốt hơn da báo. Liền ngay cả trên chân của hắn cũng mặc từ tê giác da may ủng ra. Thủ lĩnh, ta có thể tiến đến sao? Ngoài cửa vang lên giọng hỏi. Nói là long bộ lạc loại kia âm dương ngừng ngắt ngôn ngữ. Vào đi, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa phòng nói. Cổng gia thú rèm bị kéo ra, một sợi ánh mặt trời chiếu đến. Cái này khiến hắn lông mày không nhịn được nhăn lại. Rèm đằng sau đi tới một cái vóc người trung đẳng bộ lạc người. Hắn vào nhà sau lập tức buông xuống gia thú rèm. Theo gia thú rèm rơi xuống, ánh nắng biến mất, thân hình cao lớn, quần áo người ý tứ mới chậm rãi triển khai lông mày. Kia vóc người trung đẳng người vào phòng, đầu một mực không dám nâng lên, chờ buông xuống gia thú rèm, càng là trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Vĩ đại long bộ lạc thủ lĩnh, ngài trung thực tùy tùng, linh lang bộ thủ lĩnh linh lang, hướng ngài gây nên lấy sùng cao nhất kính ý, nguyện sau khi ta chết, linh hồn có thể trở về long đồ đằng. Linh lang bộ thủ lĩnh linh lang nói, thật sâu khom người xuống, đầu lâu buông xuống. Long bộ lạc thủ lĩnh ngón trỏ cùng ngón cái trà sát, khóe miệng mấp máy, nhìn qua trước người bày ra hèn mọn tư thái linh lang bộ thủ lĩnh. Hồi lâu không nói gì, linh lang hai mắt vọng mặt đất, ánh mắt nhất động bất động, lẳng lặng chờ đợi. Trong phòng ngoại trừ bó đuốc bên trong ngẫu nhiên truyền đến lốp bốp tiếng vang, liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, long bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt có chút tan rã, hắn giống như đang suy tư điều gì. Lạch cạch, bó đuốc bên trong dầu trơn rơi xuống đất, phát ra không lớn vang động, nhưng cũng để long bộ lạc thủ lĩnh từ trong suy tư tỉnh táo lại. Lúc này ngươi hẳn là tại đi săn. Long bộ lạc thủ lĩnh thanh âm trầm thấp. Hắn không có để linh lang đứng dậy, mà là để hắn duy trì dạng này tư thái chất vấn. Linh lang bộ vẫn tại là long bộ lạc con mồi bôn ba. Nhưng ta không thể không trở về, thỉnh cầu ngài tha thứ. Linh lang đầu vẫn như cũ cúi thấp xuống nói. Ngươi làm cực kỳ tốt, không cần cái gì tha thứ. Long bộ lạc đi vào bó đuốc bên cạnh, chỉnh ngay ngắn bó đuốc vị trí, để dầu trơn thuận bó đuốc tuột xuống, mà không phải nhỏ xuống. Hắn không thích thanh âm, cũng không thích ánh nắng, bởi vì hắn thần kinh nhạy cảm chán ghét những thứ này. Vĩ đại thủ lĩnh a, đến cùng để linh lang bộ như thế nào làm, ngài mới có thể bỏ qua cho trên thảo nguyên lang bộ lạc. Linh lang đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc nhìn về phía long bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi cũng không chịu đem ngươi kia cao quý đầu gối để dưới đất. Đây chính là ngươi khẩn cầu tư thái sao? Long bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên đi về phía trước hai bước. Tức giận quát lớn, bá, theo hắn quát lớn, gian phòng gia thú rèm bị xốc lên. Có chiến sĩ từ bên ngoài vọng vào. Cho ta đem cái này chán ghét ánh nắng ném ra. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, ta có gọi các ngươi sao? Phía ngoài thịt chiến sĩ tại long bộ lạc thủ lĩnh trong tiếng giống giận dữ, nhanh chóng buông xuống gia thú rèm. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng liên tục giống qua hai lần, long bộ lạc thủ lĩnh lại bắt đầu lớn tiếng thở hổn hển. Thủ lĩnh mời chú ý thân thể. Ngài quá mệt nhọc, Linh Lang mang lo âu nhìn qua Long Bộ Lạc thủ lĩnh nói. Long Bộ Lạc thủ lĩnh khoát khoát tay, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lùi hai bước trở lại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống mới tốt một chút. Thủ lĩnh, là ngài nói, hai đầu gối quỳ trên mặt đất sói chạy không xa. Ta chỉ là tại tuân theo ngài là Linh Lang Bộ chỉ dẫn đường tiến lên a. Linh Lang mở miệng lần nữa, từ trong mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn là thật cực kỳ tin phục Long Bộ Lạc thủ lĩnh. Kia là quá khứ, đều đi qua, đều đi qua. Khụ khụ khục, khục khục, trách móc hai tiếng Long Bộ Lạc thủ lĩnh ho khan. Đầu tiên là rất nhỏ, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng toàn bộ thân thể đều tại theo tiếng ho khan chấn động. Hắn hung hăng dùng tay che miệng, không cho tiếng ho khan truyền đi, nhưng càng như vậy, ho khan càng hung ác, ho khan càng hung ác, hắn lại càng tăng dùng sức che miệng lại. Càng về sau, cả người hắn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Linh Lang đã sớm gục đầu xuống, không dám nhìn lấy ho khan Long Bộ Lạc thủ lĩnh, bởi vì đây là hắn không cho phép người khác nhìn thấy. Gian phòng yên tĩnh như cũ, chỉ có Long Bộ Lạc thủ lĩnh tại kịch liệt co quắp. Hắn đem miệng của mình che đến quá độc ác, nhưng hắn vẫn như cũ không dừng lại, thẳng đến ho khan cảm giác hoàn toàn biến mất. Hô hấp, hô hấp, Long Bộ Lạc thủ lĩnh tại kịch liệt thở dốc, nhưng hắn trong lòng có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Lại một lần, hắn lại một lần nếm đến thắng lợi tư vị. Chạy trở về ngươi nên ở địa phương, ngươi cái ngu xuẩn lũ sói con. Nếu như ta muốn giết Lang Bộ Lạc, bọn hắn sớm liền không có, sớm liền không có. Vừa mới thư giãn tới Long Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức đối cúi đầu thấp xuống Linh Lang quát lớn. Linh Lang không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Long Bộ Lạc thủ lĩnh, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Long Bộ Lạc thủ lĩnh thế mà lại nhân từ đối với địch nhân. Đúng vậy a, bất chi bất giác Lang Bộ Lạc đã trở thành Long Bộ Lạc địch nhân rồi. Cho dù là bọn họ ban đầu ở trên thảo nguyên tung hoành, cũng chưa từng có bị Long Bộ Lạc coi trọng qua. Đây hết thảy đều do cái kia đáng chết Hỏa Bộ Lạc. Tạ ơn vĩ đại Long Bộ Lạc thủ lĩnh, cảm tạ ngài làm hết thảy. Ta cái này trở lại Linh Lang Bộ, nhất định là Long Bộ Lạc mang đến càng nhiều con mồi. Lang Đồ đằng lần nữa khom mình hành lễ, sau đó đứng dậy rút lui. Cái mông của hắn ủi đến ra thú rèm cũng không quay người. Cứ như vậy chậm rãi lui ra ngoài, lưu lại Long Bộ Lạc thủ lĩnh một người trong phòng miệng lớn thở dốc. Linh Lang, ngươi đang làm gì? Không thấy được vu sao? Ra thú rèm ngoại chuyện đến răn dậy âm thanh, là Linh Lang lui về đi ra thời điểm không nhìn thấy bên ngoài chạy tới người. Đụng trên người người khác. Tốt, không nên trách hắn. Linh Lang, nhanh đi đi săn đi, Long Bộ Lạc cần dâng hiến của ngươi. Một cái già nua lại thanh âm ôn nhu nói. Vâng, vinh quang Long Bộ Lạc vu, Linh Lang Bộ tuân theo ngài ý chỉ. Đây là Linh Lang thanh âm, sau đó truyền đến sói vó tại trên mặt tuyết chạy thanh âm. Cổ, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm già nua chủ nhân hỏi thăm. Vinh quang vu, Long Bộ Lạc không có chỗ nào là ngài không thể vào tới. Long Bộ Lạc thủ lĩnh điều chỉnh một chút khí tức, đứng dậy nói. Gia thú rèm bị người cao cao xốc lên, một cỗ lớn ánh mặt trời chiếu tiến đến, trực tiếp đánh vào Long Bộ Lạc thủ lĩnh cổ trên bàn chân. Hắn nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn một cái vén rèm người. Ánh mắt lại nhìn phía ngay tại đi tới tóc trắng xóa Long Bộ Lạc vu. Cuối cùng không hề nói gì. Hắn không nói lời nào. Lại lui về sau một bước. Tránh khỏi dưới chân ánh nắng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.